1392, bị vây công. Giết theo hắn một tiếng rơi xuống, chính mình đứng núi chịu sào, lao xuống thu lang bên trong. Trong lúc nhất thời, không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. No y thực lực mạnh nhất Trương Đại Tiên biểu hiện vô cùng kinh người, những cái kia thú lang căn bản thì không đến gần được. Thế nhưng là hắn thủy chung là một người, thú lang số lượng quá lớn, những người khác càng đánh đấu thể lực càng chống đỡ hết nổi, đặc biệt là tiên đế 10 tầng rất cao, hắn bị mấy đầu cường ngạnh thú lang cắn chân. Làm đại kiếm bất chợt tới giúp hắn chém chết những cái kia thú lang về sau, hắn lập tức vứt bỏ đội ngũ, nhảy lên cây, cùng Lăng Vân một dạng, làm một cái người xem. Trương gia gia, làm sao bây giờ? Đây là đan dược, ngươi để người bị thương nuốt, chúng ta chậm rãi xử lý bọn họ, đám xuất sinh này, chán sống đi. Trương Đại Tiên theo chữ vật giới chỉ xuất ra mấy bình đan dược đi ra, một chút thịt đau bộ dáng đều không có. Có đan dược, còn lại có thế chiến đấu người, tỉ như đại kiếm bất chợt tới, Điền Vô Kỵ, Hạ Mặc Dung, Lão Cổ, Lão Bạch cào hào đầy máu phục sinh. Mặt đất khắp nơi đều có không đáng tiền thú lang thi thể, chồng chất như núi, sau đó Trương Đại Tiên thể nội đan hỏa tuôn ra, trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, hừng hực liệt hỏa xông thẳng lên trời, lại dẫn tới càng nhiều thú lang. Đan dược dù sao cũng có hạn, thú lang thì cùng vô tận một dạng chen chúc mà đến, Trương Đại Tiên rõ ràng có chút cố hết sức, chiêu tiếp theo chưa ra, thú lang liền cuồng phốc mà đến. Thực lực thấp nhất Âu Dương Thiến tùy theo Hạ Mặc Dung bảo hộ lấy, thế nhưng là hai người cùng một chỗ bị vây quanh càng thêm nguy hiểm, Âu Dương Thiến cánh tay bị bắt đả thương. Tiểu gia hỏa còn là lần đầu tiên nhìn đến khủng bố như thế thú lang tập kích, so thần giới đại quân còn muốn hung mãnh. Nàng mãi thanh mại khi nói, ba ba, tỷ tỷ kia có thể hay không bị ăn hết. Sẽ Lăng Vân rất bình tĩnh đáp trả nàng. Cái này tiểu gia hỏa không làm, cảm thấy Âu Dương Thiến đối nàng tốt ta, cũng không phải người xấu, cho nên lắc đầu, ba ba, ngươi nhanh cứu nàng. Được Lăng Vân hơi nheo mắt lại, Âu Dương Thiến bốn phía xuất hiện khác biệt địa thứ, như là xoáy như gió quét ngang bốn hợp bát hoang. Hạ Mặc Dung nhướng mày, vừa rồi nàng sợ ngây người, này quỷ dị đột phá quả thực cũng là đoạt mệnh lợi khi a, vẫn còn may không phải là châm đối với các nàng. Đa tạ bất kể là ai, cứu được Âu Dương Thiến nhất mệnh dù sao cũng nên nói cảm ơn đi. Tiểu gia hỏa cười ha ha, không khách khí nha. Đứa nhỏ này lại tìm đúng chỗ, đưa tới rất cao khinh bỉ, cái sau gương mặt ngưng trọng, ám đạo phụ cận khả năng có một cao thủ tiền bối tồn tại. Mấy phút sau, thú lang lui đi một số, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giống nơi xa một tiếng tràn ngập vương giả gào thét, Trương Đại Tiên biến sắc, lập tức hô to, các ngươi tìm một cơ hội chạy trốn đi, chờ sau đó đạn tín hiệu liên hệ, thú lang vương tới. Nghe cái kia giống lên một tiếng âm, là hắn biết cái kia thú lang vương thực lực đã đạt tới tiên đế. Những người khác vừa nhìn thấy là thú lang, lập tức liền chính mình thẳng chính mình, chạy trước thì tốt hơn, nhưng là muốn xông phá tầng tầng thú lang nhóm vòng vây, vẫn là rất không dễ dàng. Trước hết bị thú lang vương vây khốn cũng là Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến, Điền Vô Kỵ có lòng quay đầu, lại bị một bên đại kiếm bất chợt tới khuyên nhủ. Ngươi trở về thì là chịu chết, ngươi không thấy được thú lang vương nhất lên có hai cái sao. Nghe vậy, Điền Vô Kỵ lập tức sợ một cái thú lang vương liền đã để đám người bọn họ đau đầu, huống chi hiện tại là hai cái cùng một chỗ, Âu Dương Thiến cùng Hạ Mặc Dung hai người giữ nhiều lành ít. Trương Đại Tiên cũng không biết chạy đi nơi nào, hắn sau cùng về tóc hiện không nhân tài chạy, vờ ơ y ma bỏ sót hai nữ nhân, thật sự là chủ quan. Trên cây có hai người, một người rất cao, một người là lão cổ. Đại kiếm bất chợt tới cùng Điền Vô Kỵ tại cách đó không xa phá vây, hai cái thú lang vương chăm chú nhìn sắc mặt trắng bệnh Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến. Tiểu gia hỏa nói, ba ba, ta nghe được bọn họ nói chuyện, nó nói toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Vì cái gì bọn họ là nói chúng ta a, làm sao lại giữ như vậy? Điểm này, nàng biểu thị vô cùng không hiểu, mà Lăng Vân buồn cười nói, Thiến Thiến, yêu thú có thú tính, theo chân chúng nó giảng đạo lý là không thể thực hiện được, có lẽ bọn họ không chào đón chúng ta, vì bảo vệ bọn họ thân nhân, chỉ có phản kháng. Tiểu gia hỏa quệt miệng ba, cái kia ba ba, ngươi đem bọn nó đều hoảng sợ chạy, cái kia không liền xong rồi. Ha ha, nàng nghĩ quá đơn giản, bọn này thú lang là nghe mệnh lệnh, chết cũng sẽ không sợ, sẽ sợ Lăng Vân uy hiếp không tồn tại. Âu Dương Thiến sắc mặt trắng bệch nói, Dung Dung tỷ ngươi đi đi, ta đoạn hậu, ta biết mình chạy không được, có thế đi một cái là một cái. Hạ Mặc Dung nhướng mày, hô lớn, nói cái gì ngốc lời nói, ta làm sao có thể bỏ xuống ngươi, không phải liền là chết à, ta nhận. Trong mắt của nàng lóe qua một tia kiên định, đem Âu Dương Thiến bảo hộ ở sau lưng hàn ở, đối mặt hai đầu thực lực hùng hậu thú lang vương, trong nội tâm nàng cực độ bối rối. Giống một cái thú lang vương lập khắc nhào về phía Hạ Mặc Dung, cái sau vận khởi chân khí nhất trưởng bổ tới. Đáng tiếc thú lang vương thân thể rất nhanh nhẹn, lập tức tránh rơi. Mà một cái khác nhìn chằm chằm ngay tại hai đầu thú lang vương đồng lúc tiến công thơ ý điếm, Lăng Vân nhìn không được, hắn một mực bị tiểu gia hỏa thúc giục, đi lên hỗ trợ, đánh yêu thú. Lăng Vân ra sân có chút im lặng, trực tiếp nhảy xuống, từng bước một đi tới, sau đó cũng là vận dụng chân tiên thực lực, một chân liền đem một cái thú lang vương đá chết trên cây lão cổ cùng rất cao khỏe miệng giật một cái. Hai người bọn họ nhìn rõ ràng, Lăng Vân chính là như vậy một chút xíu lực lượng, thế mà một chân giết thú lang vương, giả đi theo thú lang vương nhất âm thanh ngã xuống đất gào gào kêu, trong nháy mắt sẽ chết rồi, sinh mệnh khí tức cũng không có, cả kinh còn lại thú lang không dám tới gần. Điền Vô Kỵ cùng đại kiếm bất chợt tới nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn cả người, thú lang vương cái này vừa chết, còn lại thú lang tạm thời lùi bước, cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Chúng ta đi trước, còn có một cái đâu, nó sẽ nổi điên, không đi nữa, đến lúc đó ai cũng chạy không được. Đại kiếm bất chợt tới sắc mặt nghiêm túc, sau đó lôi kéo Điền Vô Kỵ nhanh nhanh rời đi nơi đây. Thế nhưng là Điền Vô Kỵ còn muốn nói điều gì, lập tức liền trầm mặc, có lẽ đại kiếm bất chợt tới là đúng. Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến cũng là chấn kinh, nhìn lấy Phong Khinh Vân đạm Lăng Vân, các nàng là vô cùng cảm động, nghĩ không ra cứu các nàng thế mà lại là thực lực rất thấp Lăng Vân. Âu Dương Thiến nói, đại ca ca, ngươi đi mau đi, một cái khác thú lang vương xung đờ ơ y nộ khí ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân đây. Nhìn lấy thú lang vương quần quận mà tới, Hạ Mặc Dung hô to, ai muốn ngươi tới cứu, đi nhanh một chút. Sau đó nàng bạo phát một cỗ khí thế, liền muốn vọt tới Lăng Vân bên người. Mà Lăng Vân lắc đầu, đối mặt thú lang vương, hắn trên ngón tay bay ra một đoàn nhỏ dị hỏa. Xông tới thú lang vương không kịp nghĩ nhiều, liền bị toàn bộ biến thành cho bụi, trong đó còn có bốn phía thực lực thấp thú lang, toàn bộ ngã xuống tại Lăng Vân cái này dị hỏa phía dưới. Nhìn đến nơi này, cái kia rất cao cùng lao cổ sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khiếp sợ, đoan nở kia dị hỏa quá cường đại đi. Thì liền cái kia Âu Dương Thiến cùng Hạ Mặc Dung hai người đều là bị kinh hãi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc biểu lộ nhìn lấy Lăng Vân.